Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 27, Bạch Sơn Thành, Bồ Quan Sơn, canh 1, cầu nguyệt phiếu. Loại cảm giác nguy hiểm này, khiến cho đến Dư Mạc Ngôn gần như bản năng sinh ra kháng cự chi ý. Nhìn xem cửa thành, không tự chủ được dừng bước, Độc Cô Nhạn Nhi cùng hắn tâm ý tương thông. Xem xét thành trì này hùng vĩ hiểm trở, lại cũng không hiểu sinh ra vẻ sợ hãi. Yếu ớt nói, nếu không chúng ta trực tiếp đường vòng lên núi đi. Cái này Bạch Sơn Thành, liền không vào đi à. Bạch Sơn Thành mặc dù xem ra nguy nga, nhưng nó chân chính diện tích, so với thành lớn đến nhưng lại không tính là gì. Nhiều nhất cũng chính là một tòa tương đối cự hình pháo đài mà thôi. Đem so sánh với diện tích lãnh thổ bát ngát Bạch Đầu Sơn, Bạch Sơn Thành mặc dù không nói giọt nước trong biển cả, nhưng cũng không sai biệt lắm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng lên núi thí luyện. Vương lão sư mỉm cười, Nhạn Nhi nói đến nơi đó nói đến, Bồ Đại Hào chính là ta Quan Đông đệ nhất cao thủ. Mặc dù là người bá đạo chút, môn hạ đệ tử làm việc cũng có chút ương ngạnh. Bất quá, tổng thể tới nói, đối nhân xử thế cũng không tệ lắm. Đối với chúng ta Ngọc Dương cao võ, càng là có phần coi trọng, có chút thân mật, từ trước đến nay đều có giao tình. Nếu là chúng ta qua cửa mà không vào, chính là chúng ta không phải. Hai vị khác lão sư cũng là liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng. Dư Mạc Ngôn nhíu mày lại, cùng Độc Cô Nhạn Nhi nhìn nhau. Một đoàn người đi vào cửa thành, phía trên đột nhiên hiện một tiếng gào thét, một đạo tên lệnh soát lập tức bắn tại trước mặt trên mặt đất. Có người lên tiếng quát hỏi, người đến người nào? Vương lão sư ngửa đầu lớn tiếng nói, còn xin bẩm báo Bồ Đại Hào, Ngọc Dương cao võ Vương Thành Bắc các loại lĩnh trường chính học sinh đến đây bái phỏng. Xin chờ một chút. Bất quá sau một lát, đã có hai đội nam tử áo trắng nữ xếp hàng mà ra, đến đây hoan nghênh, rất có vài phần long trọng chi ý. Sư phụ đã tại phòng khách chính chờ đợi, hoan nghênh vương lão sư các loại giá lâm. Hai đội thiếu niên nam nữ cùng nhau cúi người chào, chấp lễ rất cung. Tốt, tốt, vương lão sư hiển nhiên là cảm giác rất có mặt mũi. Tiếng cười cũng so bình thường càng thêm vang dội mấy phần. Một nhóm năm người chậm rãi đi vào bên trong đi. Nhưng mà Dư Mạc Ngôn đáy lòng đột nhiên thẳng thắn bắt đầu nhảy lên, không khỏi càng nói thêm hơn lên mấy phần tinh thần. Đây không phải kích động, cho dù trước mặt là đối mặt biên quan đại soái, ta cũng sẽ không có cái gì tâm tình kích động. Điểm ấy định lực ta vẫn là có, nhưng bây giờ vì cái gì, tại sao phải cảm giác khẩn trương như vậy đâu? Đó là một loại không thở nổi tính áp bách, khẩn trương. Dư Mạc Ngôn quay đầu quan sát, tựa hồ là đang thưởng thức phong cảnh đồng dạng. Ánh mắt tại hai bên 18 người thiếu niên trên mặt lướt qua. Chỉ gặp mấy người thiếu niên này nam nữ, mặc dù trên mặt có tôn kính thần sắc, nhưng là trong mắt thần sắc lại là có chút nghiền ngẫm, nhất là nhìn xem ánh mắt của mình, như là nhìn xem người chết đồng dạng. Trong đó mấy người, ánh mắt càng là trên người Độc Cô Nhạn Nhi đổi tới đổi lui, từ trên xuống dưới dò xét, ánh mắt mặc dù bí ẩn, nhưng lại rất là không kiêng nể gì cả, cực điểm điên cuồng. Không đúng, cái này không khí quá không đúng. Dư Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn bốn bề, nhìn xem có chỗ nào là có thể rút lui, hoặc là đào tẩu lộ tuyến các loại, mà theo pháo đài kia đại môn tại sau lưng chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này Dư Mạc Ngôn, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại như rơi vào hầm băng đồng dạng băng hàn cảm giác. Đông lạnh triệt nội tâm, hắn đi theo ba vị lão sư sau lưng, thẳng chậm rãi đi lên phía trước, nhưng một bàn tay đã đâm vào túi quần. Ngoại nhân nhìn, cắm túi đi đường, tựa hồ có chút không lễ phép, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Dư Mạc Ngôn đã đem Tả Tiểu Đa đưa tặng hóa không thạch lấy ra ngoài, vô thanh vô tức treo ở ngực, lại lấy một cỗ tinh thuần nguyên lực bao trùm hóa không thạch, để cho mình khí tức không cần biến mất quá rõ ràng, hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút cảm giác tồn tại. Tả Tiểu Đa tặng 3 viên cực phẩm giải độc đan cũng là nuốt xuống bụng. Đồng dạng lấy nguyên lực tạm thời bao khỏa, lại đem 3 viên hóa vân cảnh giới khôi phục tu vi nhanh nhất cực phẩm đan dược. Đặt ở đầu lưỡi phía dưới, Dư Mạc Ngôn đủ loại làm phép, có thể nói là đem nơi đây coi là đầm rồng hang hổ. Thời khắc đề phòng nhất hiểm ác biến cố đến, một đoàn người thông qua được một cái dị thường to lớn. Tất cả đều là bạch ngọc xếp thành quảng trường. Trước mặt là một tòa hùng vĩ đại điện, một cái vóc người thân ảnh khôi ngô, liền đứng tại cao cao bậc thang đỉnh, cao cao tại thượng, quan sát đám người. Ha ha ha, Vương lão sư, 3 vị lão sư, làm sao có rảnh đến nơi đây thăm hỏi lão phu? Một cái vóc người lão giả khôi ngô, cười lớn chào hỏi, người này mặc dù nhìn rất là nhiệt tình, nhưng hắn ngay tại nấc thang kia đỉnh cao nhất đứng đấy nói chuyện. Không có chút nào muốn xuống ý tứ. Bồ tiền bối tốt, nhiều ngày không thấy, phong thái như trước, Vương lão sư tôn kính hành lễ. Phía trên người này quả nhiên chính là trong truyền thuyết Bồ Quan Sơn. Cười ha ha không thôi, luôn miệng nói, không cần khách khí như thế. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, khóa chặt tại Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi trên thân. Nói, hai vị này chính là quý trường học đời mới thiên tài học sinh a. Coi như không tệ, thiếu niên anh hùng, anh tư thẳng tắp, quả nhiên là không thấy nhiều a, Vương lão sư cười nói. Đây là trường học của chúng ta năm nhất học sinh Dư Mạc Ngôn. Bất quá mới là thứ nhất năm học vừa mới qua đi một nửa. Dư Mạc Ngôn đồng học đã là hóa vân tu vi trung giai. Bực này thành tựu, tại chúng ta Quan Đông, nhìn chung ngàn năm dĩ hằng cũng là tuyệt vô cận hữu. Bồ Quan Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nói, không tệ không tệ, Dư Mạc Ngôn đồng học quả nhiên là bất thế gia nhân vật thiên tài. Ân, vị này là, chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem Độc Cô Nhạn Nhi, Vương lão sư nói, vị này là chúng ta Độc Cô phó hiệu trưởng cùng La Diễm Linh lão sư chỉ có một ái nữ. Độc Cô Nhạn Nhi, chính là chúng ta Ngọc Dương cao võ thứ hai năm học học sinh. Trước mắt tu vi cũng đã tấn thăng đến hóa vân trung giai. Bồ Quan Sơn càng cao hứng, lại là hậu nhân của cố nhân, thật sự là hay lắm. Quả nhiên là thật xinh đẹp thật đáng yêu nữ oa oa. Vương lão sư cười ha ha, nói, bồ tiền bối có lẽ không biết, Dư Mạc Ngôn cùng Nhạn Nhi chính là một đôi. Hai người trước mắt đã định ra hôn ước, càng tu luyện có bỉ dược song tâm tâm pháp, đã đạt đến tâm ý tương thông chi cảnh. Liên thủ đối chiến lực đâu chỉ tăng gấp bội, chờ đến hai người bọn hắn ngày đại hôn, còn xin bồ tiền bối vô luận như thế nào, cũng muốn đến uống một chén rượu mừng mới là. Bồ Quan Sơn cười ha ha, đó là khẳng định, như vậy thiếu niên anh hùng, tương lai tất nhiên là ta Viêm Võ Đế quốc trụ cột vững vàng. Ta Bồ Quan Sơn nhưng là muốn trước thật tốt vỗ vỗ mông ngựa mới là a. Xin mời, xin mời, bên trong ta đã bày xong thịt rượu, còn xin đến dự, uống một chén rượu nhạt. Bồ Quan Sơn thái độ, đang nghe xong đoạn văn này đằng sau, thế mà càng thêm nhiệt tình mấy lần. Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi không hiểu, cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng lại không biết nơi nào không đúng. Bồ tiền bối thật sự là quá khách khí. Ba vị lão sư mang theo Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi chậm rãi 10 bậc mà lên, thấy tận mắt Bồ Quan Sơn đằng sau, Dư Mạc Ngôn trong lòng cảm giác nguy cơ chẳng những không chút nào giảm, ngược lại có càng ngày càng nặng cảm giác. Hắn hiện tại là thật rất hối hận, liền không nên đi theo ba vị lão sư tiến đến. Quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn Nhi, chỉ gặp Độc Cô Nhạn Nhi nhìn xem ánh mắt của mình cũng là tràn đầy kinh nghi bất định. Hai người bọn họ lẫn nhau hiểu lòng, cảm ứng lẫn nhau biết. Độc Cô Nhạn Nhi cũng rõ ràng cảm thấy tình huống không thích hợp. Phía trên, Bồ Quan Sơn nhìn xem hai người tâm ý tương thông phản ứng, nhịn không được cũng là mỉm cười. Dư Mạc Ngôn truyền âm nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Độc Cô Nhạn Nhi cúi đầu lên bậc cấp, truyền âm nói, vạn nhất có chuyện gì, đừng quản ta, đi được một cái là một cái. Dư Mạc Ngôn sắc mặt thâm trầm, chậm rãi gật đầu, nếu quả như thật có chuyện gì, chính mình mang theo Độc Cô Nhạn Nhi mà nói, hai người là tuyệt đối trốn không thoát. Biện pháp duy nhất chính là mình trước lao ra, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, sau đó lại nghĩ cách cứu người. Tin tức, Dư Mạc Ngôn truyền âm, Độc Cô Nhạn Nhi cúi thấp đầu, một bên đi lên, một bên lấy điện thoại di động ra, một bức thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, bưng điện thoại, bắt đầu chụp ảnh, miệng nói, nơi này, thật thật xinh đẹp a. Một bên mở ra nhóm nói chuyện phiếm, đè lại giọng nói, làm ra chụp ảnh tư thế, cười duyên nói, cái này Bạch Sơn Thành, thật thật xinh đẹp đâu, chấm ngoặc kép, mặc dù là đang cười, nhưng nàng trong thanh âm phần kia run rẩy, phần kia bất an, lại tất cả đều đạo nhập trong giọng nói, càng ngay đầu tiên nhấn xuống gửi đi khóa, một chi mũi tên không biết nơi nào bay tới, đem Độc Cô Nhạn Nhi trong tay điện thoại bắn thành phấn vụn. Một cái lạnh lùng thanh âm quát lớn, Bạch Sơn Thành, không cho phép chụp ảnh. Bồ Quan Sơn vội vàng quát, dừng tay, nhưng nhìn thấy Độc Cô Nhạn Nhi điện thoại đã vỡ nát, không khỏi thở dài một tiếng, giận dữ nói, đây là khách nhân của ta, các ngươi đám gia hỏa này thật sự là không biết biến báo. Nghiêm nghị nói, nhanh đi mua mấy bộ tốt nhất điện thoại, cho Nhạn Nhi đồng học bồi thường. Thật sự là không hiểu chuyện, thế này sao lại là đạo đãi khách? Phương xa trên mái hiên, một đạo bóng trắng cầm trong tay trường cung thu hồi, khom người nói, đệ tử biết tội, chợt liền quay người mà đi. Độc Cô Nhạn Nhi đã sợ đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đột nhiên giữ chặt Dư Mạc Ngôn tay, nói, Mạc Ngôn, chúng ta đi thôi, nơi này thật đáng sợ, chúng ta đi. Dư Mạc Ngôn gật gật đầu, mang theo Độc Cô Nhạn Nhi tay, xoay người rời đi. Ai ai, chấm ngoặc kép, Vương lão sư gấp, cái này hai hài tử, tại sao như vậy tùy hứng, chấm ngoặc kép, ba vị lão sư cùng nhau tới khuyên bảo. Bồ Quan Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy áy náy tạ lỗi nói, ai, người phía dưới thật sự là quá không hiểu chuyện, hai vị đồng học không cần để ý, ai, đều là những năm này ta nuông chiều bọn hắn, cái này khiến cho lão phu cũng là thật không có mặt mũi, còn xin đi vào, lão phu hướng hai vị đồng học mời rượu bồi tội. Bồ Quan Sơn lộ ra hòa ái dễ gần, tư thái cũng thả thấp, trong ngôn ngữ cũng tận là giữ lại chi ý. Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi làm sao không biết, liền hiện tại loại tình huống này là tuyệt đối đi không được. Vừa rồi chỉ là một lần nếm thử, hòng một cái may mắn mà thôi. Nếu là còn muốn kiên trì, chỉ sẽ làm đến đối phương trở mặt tại chỗ, càng ít lượn vòng chỗ trống. Hai người tất cả đều là không tình nguyện, sắc mặt không vui tiến nhập đại điện. Độc Cô Nhạn Nhi cảm thấy yên lặng cầu nguyện, hy vọng câu nói kia đã phát ra trong nhóm tiểu đồng bọn, nhất là Tả lão đại Lý Thành Long bọn hắn có thể nghe ra kỳ hoặc trong đó. Nhưng là coi như phát ra, cũng là khoảng cách quá xa a. Này sẽ bên trong đã bày xong yến hội, còn có mặt khác bốn người đang đợi. Mấy vị này tất cả đều là chúng ta Bạch Sơn Thành chủ quản huynh đệ. Bồ Quan Sơn cười ha ha một tiếng, tiếp lấy vì mọi người giới thiệu. Đây là Vân Phiêu Lưu, đây là Phong Vô Ngân, đây là Vân Phiêu Lai, đây là Phong Vô Ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.